Vô Thượng Sát Thần, chương 1375, Giải Phong Đệ Tam Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ, bọn huyết ma liền mang theo nhị trưởng lão chồng chất vết thương xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, long lân kim giáp trên người cũng đã xuất hiện ở trên thân huyết ma điện chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị trưởng lão gào thét, đáng tiếc ngươi nhìn không nổi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hai đạo lục quang đột nhiên bắn vào mi tâm nhị trưởng lão đỏ mắt đều là vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận ra thân phận Tiêu Phàm, bất quá hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, 20, 30 hô hấp Tiêu Phàm liền triệt để khống chế hắn. Về phần ký ức hắn, Tiêu Phàm cũng không xem nhiều, hắn đến Thiên Lao đã có chút thời gian lại không quay về, điện chủ chiến thần điện khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Tiêu Phàm dùng lực lượng bạch thạch khôi phục toàn bộ thương thế nhị trưởng lão, sau đó thay đổi một thân y phục giống nhau như đúc chỉ ít mặt ngoài nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, sau đó lại lấy ra một vỏ rượu chút vào trong miệng nhị trưởng lão. Biết nên nói như thế nào rồi chứ? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Biết rõ, chủ nhân. Nhị trưởng lão cung kính gật đầu. Đi đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong lòng hắn may mắn lần này tới cũng không phải là điện chủ chiến thần điện, mà là nhị trưởng lão, bằng không mà nói, sự tình liền không đơn giản như vậy. Đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện khẳng định tu luyện công pháp đặc thù nào đó, trong lúc nhất thời không thể rời khỏi, bằng không mà nói lần trước hắn cũng sẽ không thi triển toàn bộ thực lực diệt sát chúng ta. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn hiện tại muốn làm chính là kiên trì 3 ngày, để phệ hồn huyết tầm phá vỡ đạo phong ấn kia. Nhị trưởng lão trở lại chiến thần điện, đem sự tình bản thân đã sớm nghĩ nói giảng thuật một lần, đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện cũng không có phát hiện điều gì kỳ quái. Nguyên bản hắn còn hoài nghi nhị trưởng lão tại sao đi lâu như vậy, bất quá khi hắn ngửi được mùi rượu trên người nhị trưởng lão cũng liền thoải mái, bởi vì đại trưởng lão bình thường đều yêu thích rượu, nhị trưởng lão bị đại trưởng lão lưu lại đến uống vài chén cũng hợp lý. Thời gian từng ngày trôi qua, ngoại giới rất nhanh liền đã qua 3 ngày, phân thân điện chủ chiến thần điện lần nữa lăng không xuất hiện ở bên trong đại điện, trên người tản ra một cỗ khí thế cuồng bạo. Đầu tiên là một đạo lôi điện cuồng bạo trong đại điện bành trướng mãnh liệt, bất quá mấy tức về sau liền biến thành một dáng người nam tử trung niên cường tráng, sắc mặt uy nghiêm. Ha ha, rốt cục thành công, về sau bản điện chủ lại thêm một bộ huyết nhục chi khu, hơn nữa thân thể bản thân này lại ẩn chứa một tia thí thần thú huyết mạch có được vô hạn khả năng trưởng thành. Trên mặt đệ nhất phân thân tràn đầy ý cười. Qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có tu luyện công pháp đặc thù gì, mà là dung luyện huyết mạch thí thần thú, ngưng tụ thành nhục thân mới, rốt cục hiện tại hắn thành công. Giờ phút này trên người hắn phát ra khí tức vô cùng cuồng bạo, thậm chí có loại xu thế muốn bước vào chiến thần cảnh. Hà, đột nhiên, thần sắc đệ nhất phân thân vô cùng ngưng trọng, trong đầu quanh quẩn một đạo thanh âm, sau đó sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó nhìn. Lại có người phá vỡ phong ấn bản tôn lưu lại ở Thiên Lao số 1. Bản điện chủ cũng phải nhìn xem ai mà to gan như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc ảo não, đệ nhất phân thân bỗng nhiên mở cửa điện đi ra ngoài, hắn hiện tại vừa mới nắm giữ nhục thân, cũng vừa vặn thích ứng thực lực nhục thân một chút. Bên trong Thiên Lao số 1 thần sắc Tiêu Phàm ngưng trọng, theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Phệ hồn huyết tầm đang phá giải phong ấn quanh thân thí thần thú, mắt thấy sắp phá vỡ phong ấn kia, một đạo thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong đầu Tiêu Phàm. Chủ nhân, điện chủ chiến thần điện đến. Thanh âm đại trưởng lão vang lên bên tai Tiêu Phàm, mở phòng ngự Thiên Lao. Tiêu Phàm biến sắc không chút do dự nói, hắn biết điện chủ chiến thần điện sớm muộn sẽ cảm ứng được phong ấn xảy ra vấn đề. Đến hiện tại mới cảm ứng được Tiêu Phàm đã thập phần may mắn, chỉ là phá giải phong ấn cũng đến thời kỳ mấu chốt cuối cùng, hắn không thể để xảy ra nhiễu loạn gì. Vâng, chủ nhân, đại trưởng lão gật đầu, không chút do dự mở ra trận pháp phòng hộ Thiên Lao, trận pháp này là năm đó bản tôn điện chủ chiến thần điện để người Bắc Thần gia tộc bố trí, dù là chiến thần cảnh muốn phá vỡ cũng thập phần không dễ dàng. Về phần phân thân điện chủ chiến thần điện phải chăng biết rõ phương pháp phá giải trận pháp hay không thì Tiêu Phàm không biết được. Bất quá bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây là phương pháp duy nhất có thể kéo dài thời gian. Tiêu Phàm cũng dứt khoát không còn kiên trì khóa không trận văn, điện chủ chiến thần điện đã biết rõ việc này, kiên trì trận văn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Oanh, đột nhiên hư không rung rung, mặt đất lay động hết sức lợi hại. Tiêu Phàm biết đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện khẳng định đã phá giải trận pháp phòng ngự Thiên Lao. Hồn lực hắn quét bên ngoài một cái, sau đó quay người hướng về vị trí thí thần thú bay đi. Phệ hồn, còn bao lâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, rất nhanh liền được phệ hồn huyết tầm trả lời chắc chắn, vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc vô cùng, ngưng tiếng nói. Thời gian một nén nhang, ngươi cần phải xác định, đừng để kéo thêm mấy ngày, nói cho ta một thứ đại khái. cũng khó trách Tiêu Phàm có chút khó chịu. Phệ hồn huyết tầm nguyên bản nói chỉ cần thời gian 10 ngày, hiện tại qua nhanh 11 ngày phệ hồn huyết tầm vẫn không thể phá vỡ phong ấn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đột nhiên cầm Tu La kiếm trong tay chậm rãi hướng về bốn phía xích sắt đi đến, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn hiện tại nhất định phải chém xích sắt này. Ngoại giới, càng ngày càng nhiều người tụ tập chung quanh Thiên Lao, điện chủ Chiến Thần Điện đứng ở phía trước, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão, người biết hậu quả phản bội Chiến Thần Điện không, chính là diệt cửu tộc. Hiện tại mở trận pháp Thiên Lao ra, bản điện chủ có thể bỏ qua chuyện cũ." Nhưng mà đại trưởng lão vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, hắn hiện tại đã bị Tiêu Phàm xóa đi ý thức tự thân, sẽ chỉ bảo hộ an nguy Tiêu Phàm, nào sẽ cố kỵ cái khác. Nhìn thấy bị đại trưởng lão không nhìn, thần sắc Chiến Thần Điện điện chủ khó coi tới cực điểm, quay đầu nhìn về phía sau nói: "Thông chi thần kiếp chi địa chưa? Hồi bẩm điện chủ, còn cần thời gian một chén trà mới có thể chạy tới." Trong đó một người áo đen mở miệng nói: "Vậy liền để cho ngươi đắc ý thời gian một chén trà." Chiến Thần Điện chủ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Thiên Lao số 1, Tiêu Phàm liên tục chém ra mấy kiếm nhưng mà xích sắt vẫn vững như Thái Sơn, bên trên chỉ lưu lại mấy ngấn mà thôi. Chẳng lẽ kiếm đạo ý chí còn chưa đủ mạnh sao? Tiêu Phàm vuốt ve Tu La kiếm hơi hơi rung động tựa như trấn an Tiêu Phàm. "Ta biết rõ đây không phải toàn bộ thực lực của ngươi." Tiêu Phàm gật đầu, trên người chậm rãi bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén, toàn thân Tu La kiếm cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, trường kiếm mấy trượng bắn ra quang mang. Tiêu Phàm cũng giống như biến thành một chuôi thần kiếm vô địch, hắn cảm ngộ thời gian mắt mù này bản thân đang lĩnh ngộ kiếm đạo. Nếu không phá nổi, vậy liền lại cắt mở một lớp phong ấn. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ nói, Tu La điện rung động, răng rắc một tiếng vang giòn, tựa như một tầng cấm chế bị phá vỡ. Ngay sau đó, từng đạo chi khí sắc bén không thể địch nổi từ trên Tu La kiếm bộc phát ra, kiếm khí màu đỏ bạo tăng hơn 10 lần, vẻn vẹn phát ra kiếm khí dường như liền có thể xé mở tất cả. So với trước đó, Tu La kiếm càng sắc bén gấp bội, liếc mắt nhìn một cái, trên Tu La kiếm phát ra hàn quang sắc bén cũng đủ làm cho khắp cả người thâm hàn. Tu La kiếm, giải phong đệ tam trọng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên Tu La kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, từng đạo huyết sắc lợi mang bắn ra. Cách chương.